Biệt kích nơi dị giới. Chương 10 Cuộc chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để coi hôm nay bác nào sẽ giật được tem. Pop, ba Adi, John và các cô gái đồng loạt lấy vũ khí của mình ra. Riêng cậu lúc này không lôi ra cây beret hay khẩu NTW 20 mà là cây S-Maker, một cây minigun từ tựa game Fallout 4, mà cậu rất thích. Hôm nay anh không muốn làm sniper à? Kaoru, anh muốn thử nó một chút. Mà khoan đã, body in hand, yes, tốt rồi, John cường hóa cái cơ thể của cậu vì cậu biết nó sẽ không thể chịu nổi độ giật của con hàng này. Thần gì yếu thế, darling, kia, cái gì vậy, Athena, Anhi, Tan, Ka, Anhi, Chan, N, nó là cái gì thế, Espha, hai cô nữ thần thì mới vừa đi chữa trị cho những anh lính bị thương. Họ quay lại đúng lúc tôi lấy, S-Maker, này ra khỏi. Kho lưu trữ, cô thần lớn thì nắp sau cây cột, cô thần nhỏ thì lại nắp sau cô thần lớn. Moe, Kawaii, đó là những gì hai anh em nhà Johnson nghĩ lúc này khi nhìn vào họ. Cũng phải, họ đã bao giờ nhìn thấy thứ này đâu. Phải mất một hồi giải thích John mới thuyết phục được họ nó chỉ là vũ khí của anh. Chuyển cảnh, Pop, John, Eos, tiến hành theo kế hoạch nhé. Kaoru, em hãy lấy cây Anzio và M312 Steady Dynamics lên cái tháp canh đó đi. Anna, em hãy lấy cây NTW-20 và IMI Negev lên tường thành kia. Hai em sẽ hỗ trợ anh tới khi nào anh ra hiểu. Thì hãy, quẩy, tới bến đi, tôi ra lệnh cho Kurumi, Kaoru, và Anna, Athena, hai, darling, Anna, vâng, em sẽ cố không? Làm, quá, tay, đâu, Kaoru, Athena trả lời theo cách gợi cảm nhất và tốc biến đến ngọn tháp canh bên trái. Còn Kurumi thì vẫn nguy hiểm như thường lệ. Pian mà lại, ok Espha, em hãy cầm lấy hai cây Uzi này và theo anh. Anh sẽ cần một cái lá chắn tốt nhất đấy. Van, Zem, Nichan cứ để đó cho Espha. Espha, Artemis, đi thôi nào, thứ lỗi cho anh nhé, như thế này sẽ nhanh hơn. Tôi nói và bế Artemis lên, tốc biến đến thẳng đến cổng thành. Phiwi, Anhi, Chan, Espha la lên, nhưng rồi im lặng và đỏ mặt. Tới lúc này thì chắc chắn Haram, một rùi, còn hai cô kia nữa. Bonus, không công bằng, sao chỉ có mỗi Artemis được anh ấy bế chứ? Athena, Anhi, Sama, em có nên nã anh bằng một viên đạn 20mm không nhỉ? Kurumi, Atsi, ai nhắc tới mình thế nhỉ? John, chuyển cảnh, Pop, ba Adi, bẩm tướng quân, có một tên đàn ông cầm một cái ống rất lạ và một đứa trẻ đứng chắn đường của ta. Chấm, lính quỷ sắp đai, thế à, để ta xem thử xem. Hổ, khá là liều mạng đấy. Dám đứng chắn đường của đội quân quỷ, ta sẽ cho chúng một cơ hội vậy. Tướng quỷ láo sắp đai. Này hai tên loài người hạ đờ, đoàng. Tướng quỷ láo đã đai. Dầm, cơ thể hắn ngã xuống trước khi cái miệng của hắn phun hết. SHT, đầu hắn đã bị nổ tung. Phía sau hắn còn thêm vài con quỷ đã bị tan sát do sức mạnh của viên đạn 20mm. Sau khi hai người trên tháp canh đã nã hết loạt đạn bắn tỉa vào những kẻ ở vài hàng đầu để thị uy, họ báo tôi là sẽ chuyển qua hai khẩu súng máy. Bắt đầu thôi nhỉ, Espha, nhờ em nhé. John nói và bắt đầu xả đạn. Cậu còn bật bài, Thunderstruck của nhóm AC, DC, xem video để biết nó như thế nào nhá. Vâng, siêu, Espha, em ấy niệm phép rồi bắt đầu khai hỏa hai khẩu Uzi và niệm thêm phép tấn công. Liên tục như thế, rẻ tôi liên tục nã đạn bằng cây S-Maker vào phía quân đội quỷ. Bọn chúng ngã xuống như giả, chỉ huy đã bị hạ, lính thì phần bỏ chạy phần. Nằm xuống, ngày hôm đó, quỷ vương đã mất đi đội quân hơn 100.000 con quỷ cùng hàng vạn con quái vật. Bãi chiến trường ngổn ngang toàn mùi máu và xác chết, tôi cất S-Maker đi, đột nhiên có một thứ lọt vào tầm mắt của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lại gần chúng, cầm lấy chúng, và tôi bất tỉnh. Thần cũng bất tỉnh được. Lại chuyển cảnh, Pop Man, đây là đâu? Căn phòng, bệnh viện, thế này là thế nào? John, con dậy rồi à? Anh ấy dậy rồi hả gì? Đột nhiên, tôi bị chủ nhân của hai giọng nói đó ôm lấy. Đau đau đau, tôi hét lên, định thần lại tôi nhìn rõ mặt của cả hai người đó. Bạn thuở nhỏ của tôi và mẹ của tôi á? Hai người, không phải, hai người là ai? Nói mau, tớ là bạn của cậu đây mà. Mẹ của con đây, con đã an toàn rồi, không cần phải như vậy nữa đâu. Ta đã từng chết rồi, nên các ngươi đừng đùa như thế nữa. Godlike, khung cảnh xung quanh của tôi vỡ vụn ra. Ở trước mặt tôi khi này là một cô gái hoàn toàn khác biệt với mẹ và bạn tôi. À không, phải gọi là con quỷ chứ nhỉ. khá khen cho ngòi có thể thoát ra khỏi thuật thôi miên của ta đó. Xin tự giới thiệu, ta là quỷ kiếm Barbatos, một trong số 72 con quỷ của Solomon. Hân hạnh được gặp ngươi. Nếu ngươi đã có gan nắm lấy ta thế thì hãy vượt qua thử thách của ta đi. Coi chừng ăn hành nha em. Tobe continue, .. Tin vui, Bethesda Studio đã thông báo phát hành Fallout 76 vào tháng 11 cách chương.